Chương 4. 829 thuộc về kinh. Tuyền Nhi. Một cảnh phong tựa hồ QNZ phát hiện mình phía trước thái độ không hề tốt đẹp gì, bận bịu trấn an cười một tiếng, tận lực bày làm ra một bộ từ phụ bộ dáng. Ngươi nói như thế, phụ thân tự nhiên là tin ngươi. Hắn một mặt từ ái nhìn qua Mục Lưu Tuyển, có thế người sau bởi vì mới đi qua chuyện vừa rồi, nhìn thấy hắn đột nhiên thay đổi biểu lộ, trong lòng không hiểu cảm thấy cách hướng cực kỳ. Một cảnh phong nhưng vẫn là cười ha hả nhìn xem nữ nhi này, nói, à đúng, ngươi tổ phụ sinh nhật sắp đến. Chuẩn bị cẩn thận một phần lễ vật, chớ có cho chúng ta đại phòng mất mặt. Hàng năm Mục gia lão gia tử sinh nhật kia cũng là trọng đầu hí, mỗi phòng vì đòi lao gia tử niềm vui, kia thật là thi triển thủ đoạn, trí kế bách xuất ra năm ngoái cho nhị phòng một phần tùng trúc trúc thọ cơ quan đồ cho đè ép một đầu, một cảnh phong đến bây giờ đều cảm giác có chu tờ không cam lòng. Còn có ngươi, nhanh chóng đem mỗi phòng muốn đặt mua lễ vật cho hỏi tham gia đến, đừng có lại đem sự tình làm hư. Một thanh nhã liên tục gật đầu, ôn nhu nói, được. Thực ra nàng mấy ngày nay đã có phái người đi nghe ngóng, dự định hai ngày nữa cho một cảnh phong nói một chút. Phụ thân mẫu thân, vô sự lời nói nữ nhi xin được cáo lui trước. Mục Nhu tuyển thi lễ một cái, cũng không quay đầu lại liền đi. Ngươi xem một chút ngươi giáo được con gái tốt một cảnh phong gặp nàng thái độ mạn đãi, trong lòng không khỏi một trận tức giận. Trước kia có kiểu một cái này nghịch nữ nháo tâm thì cũng thôi đi, bây giờ liền tuyển nhi đều không nghe lời nói, chân chính là tức chết người. Mục Nhu tuyển vội vàng ôn nhu an ủi, lao ra, tuyển nhi từ bí cảnh bên trong cựu tử nhất sinh đi ra, cái gì đều không được đến, đại khái là tâm tình không tốt đi. Lao ra chớ có chấp nhặt với nàng. Nàng một cái cô nương ra, kiến thức nông cạn, làm việc thích trước tiên nghị chính mình, tính toán chi ly một chu tờ thực ra nàng chỗ nào hiểu được, đi bí cảnh lịch luyện bản thân lì hệ nở là vô cùng khó được cơ hội. Có thể được đến bảo vật cố nhiên là tốt, cùng vật vô duyên, vậy cũng chỉ có thể tự trách mình phúc phận nông cạn. Lao ra kiến thức cao minh, không cần chấp nhặt với nàng. Đợi nàng bốn phía đụng chút bích về sau, tự nhiên sẽ biết Mục gia tốt. Mới có thể hiểu được chỉ có trong nhà tốt, nàng mới có thể tốt hơn đạo lý. Mục cảnh phong bị nàng một phen nói đến rất là hưởng thụ, sắc mặt liền dần dần tốt mấy phần. Mục thanh nhã mời hắn ngồi xuống, lại tự mình rửa tay dâng lên nước trà bánh ngọt, ôn nhu thì thầm nói ra, lao ra. Thái tử cùng thái tử phi hôn kỳ sắp đến, lần này tất nhiên sẽ hồi kinh. Mục thanh nhã ngồi vào Mục cảnh phong bên cạnh. Cẩn thận ôn nhu nói, lao ra, chúng ta muốn hay không phải người đi mời bọn họ trở về nhà ở một phen. Mắt thấy lao thái gia sinh nhật sắp đến, trong nhà lao thái thái hẳn là cũng nghĩ tìm cơ hội nhìn một chút tôn nữ. A Mục cảnh phong nhíu nhíu mày, nhưng lập tức nghĩ đến Mục Nhu tuyển lời mới vừa nói, trong mắt không khỏi lướt qua một đạo tinh quang. Tiêu Mục thế mà có thế họa truyền tống phụ trận, việc này không biết thực hư, nhất định phải thăm dò một phen. Hắn gật gật đầu. Rất là thỏa mãn vô vô Mục thanh nhã mu bàn tay, vất vả ngươi, ngươi đi làm đi. Nếu như thái tử phi lúc này trở về đại phòng ở, cái kia lão thái gia thọ yến, bọn họ đại phòng có hai vị này giữ thể diện, tất nhiên là muốn hung hăng vượt trên người khác một đầu. Nghĩ đến mấy cái kia không bất lo anh em, Mục cảnh phong liền cảm giác tâm phiền. Thái tử phi, nghe thường phường bố nhị nương đến. Đông cung nhỏ trong khách sánh. Thải Kỳ cười hì hì chạy vào túi người thi lễ. Tiểu thái tử phi không có chút hảo khí lúc lắc tay nhỏ, không thử lúc này đến đều không nửa ngày, quang thử y phục đều nhanh thử được phiền chết.